Y Thủ Che Thiên. Tác giả: Mộ Anh Lạc. Người đọc: Trang Lê. Chương 86: Chướng ngại vật. Mộ cô nương. Thanh âm Lâm Việt Thư truyền vào trong tai Mộ Chỉ Ly. Di chuyển con người, đầu lông mày hơi nhíu lại. Lâm công tử còn có việc gì sao? Lâm Việt Thư nhìn qua thấy Lâm Kỳ yêu thích khối yêu tinh kia không buông tay, quyết định nói: Mộ cô nương nếu không ghét bỏ, chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta biết đường nên thuận tiện hơn nhiều. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không kinh ngạc, bởi vì nàng tặng Lâm Kỳ một quả yêu tinh. Lâm Việt Thư cảm thấy băn khoăn cho nên mới làm như vậy. Bất quá, nàng tặng Lâm Kỳ yêu tinh kia cũng không phải bởi vì chuyện này. Nàng tuy hy vọng bọn hắn có thể mang nàng đi cùng, như vậy nàng sẽ giảm bớt không ít phiền toái. Nhưng nàng không có ý định lợi dụng Lâm Kỳ, chỉ là cảm thấy Lâm Kỳ như một tiểu muội muội, làm cho người ta yêu thích nên mới làm như vậy mà thôi. Không cần, các ngươi mang theo ta sẽ có điều bất tiện, ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Nàng cũng không phải chỉ có một biện pháp, cần gì phải khó xử người khác đâu. Mộ Chỉ Ly vốn là một người kiêu ngạo, nàng chưa bao giờ miễn cưỡng người khác làm chuyện họ không muốn làm. Đối phương có đáp ứng, nàng cũng không cao hứng. Nói xong, Mộ Chỉ Ly lần nữa thi triển bộ pháp. Nhìn thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, ánh mắt Lâm Việt Thư lại thay đổi, không khỏi lần nữa lên tiếng nói: Mộ cô nương, chờ một chút. Lâm Việt Thư đi tới bên người Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt thành khẩn, một ít không muốn trước kia giờ phút này cũng đã biến mất hầu như không còn. Mộ cô nương, lúc trước là vì thời gian nhận thức không dài cho nên chúng ta mới không có đáp ứng. Nhưng hiện tại ta lại tin tưởng Mộ cô nương tuyệt đối là một người quang minh lỗi lạc. Vì thái độ lúc trước, ta hướng ngươi xin lỗi, còn hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cơ hội. Thành trì chúng ta muốn đi cách thành Ngải Y không xa, đường xá chúng ta đều tương đối quen thuộc, tin tưởng cũng có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít thời gian. Mộ Chỉ Ly quan sát Lâm Việt Thư thần sắc biến hóa, sắc mặt cũng trở nên dễ nhìn vài phần. Lời nói này của Lâm Việt Thư phi thường thành khẩn, nàng không chút nào hoài nghi những lời này đều là phát từ trong lòng của hắn. Nàng cũng không phải là loại người cổ hủ, đối phương đã nói như vậy rồi, nàng nếu không đáp ứng, khác nào loại người kiêu ngạo. Lâm công tử nói nghiêm trọng rồi, chuyện này vốn là do ta đường đột, đã như vậy, cảm ơn nhé. Mộ Chỉ Ly gật đầu nói, trên mặt cũng toát ra ý cảm tạ. Như vậy, nàng cũng không cần đi tìm người khác. Mộ cô nương khách khí. Lâm Việt Thư ôm quyền nói, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, sáng sớm ngày mai gặp ở cửa thành, không biết Mộ cô nương định như thế nào. Không có vấn đề. Sau khi Mộ Chỉ Ly ly khai, Đới Tuấn lông mày nhíu chặt. Đại ca, cứ như vậy mang theo một người xa lạ, không phải có chút lỗ mãng sao? Hắn căn bản là nhìn không thấu Mộ Chỉ Ly nông sâu thế nào. Nhìn biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, gia thế có lẽ không đơn giản. Mặc dù không có ác ý, nhưng ai biết được trên thế giới này có người xấu nào lại tự nhận mình là người xấu đâu. Bọn hắn lần này vận chuyển hàng hóa giá trị xa xỉ, trên đường đi nếu gặp sơn tặc Mộ Chỉ Ly lại có ý đồ bất chính, đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ngay từ đầu, nghe Mộ Chỉ Ly nói muốn theo chân bọn họ, hắn liền đề cao cảnh giác. Lâm Việt Thư nhìn thoáng qua Lâm Kỳ, nghĩ đến biểu hiện lúc trước của Mộ Chỉ Ly nói: dùng cảm giác của ta, Mộ cô nương chắc có lẽ không phải người như vậy. Nàng có lẽ thật là muốn đi thành ngải y mua đồ. Một quả yêu tinh, coi như là yêu tinh phẩm giai thấp nhất, giá trị tuyệt đối cũng không thấp. Lấy hàng hóa của chúng ta, bất quá cũng chỉ vì tiền tài thôi. Một người nguyện ý mạo hiểm mất đi một quả yêu tinh. Ban nãy nếu chúng ta không đáp ứng nàng, chuyện này không phải cứ như vậy bỏ qua rồi sao? Lâm Việt Thư chưa nói dứt lời, Đời Tuấn buồn bực nói: đúng vậy, trực tiếp không đáp ứng, để cho nàng đi là được rồi. Đại ca huynh tại sao phải giữ nàng ở lại? Nếu không, hiện tại cũng sẽ không có phiền phức như vậy. Nghe vậy, Lâm Việt Thư có chút thầm thì nói: Đới Tuấn, theo như lời đệ nói như vậy, chúng ta chiếm tiện nghi rồi. Nhưng là như thế này, chúng ta cũng tự hạ thấp nhân phẩm. Đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Mà đây không phải tác phong của chúng ta, đệ hiểu chưa? Đới Tuấn khẽ gật đầu, nhưng đáy mắt lại có vài phần không cho là đúng. Chỉ là chút chuyện nhỏ, đại ca lại nghiêm trọng hóa vấn đề. Đợi sau khi trở về, đem chuyện này nói lại, ý nghĩ của đại ca nhất định không khác gì hắn bây giờ. Lâm Kỳ lúc này chuyển sự chú ý lên yêu tinh, nhìn Lâm Việt Thư, trên mặt có chút không có ý tứ, sợ hãi nói: đại ca, muội lại mang đến phiền toái cho huynh. Nhìn Lâm Kỳ bộ dáng khả ái, Lâm Việt Thư vuốt tóc nàng nói: không có, Kỳ Nhi không nên suy nghĩ nhiều, nhanh ăn cơm đi. Mộ Chỉ Ly ly khai tửu lâu, tìm chỗ dừng chân. Thành Bạch Nhật cùng thành La Thiên kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt, đồng dạng náo nhiệt, có các loại thế lực. Còn nàng thì ngốc nghếch ở trong phòng tu luyện. Nếu nói muốn đi dạo phố, không bằng đợi đến lúc tới thành Ngải Y rồi đi. Dù sao đồ vật ở thành Ngải Y đều hiếm có, nàng rất hiếu kỳ. Hôm sau, trời vừa hừng đông, Mộ Chỉ Ly mở mắt, kết thúc quá trình tu luyện, cầm bao phục xuất phát. Mộ Chỉ Ly một thân nhẹ nhàng, ngoại trừ một bao phục nhỏ cùng một thanh trường kiếm, không có thêm bất kỳ đồ vật nào khác. Dĩ nhiên nàng đi xa không chỉ mang theo những thứ này, chẳng qua toàn bộ đều đặt ở trong túi càn khôn mà thôi. Mỗi lần đến những lúc như thế này, nàng đều cảm khái sự thần kỳ của túi càn khôn. Nếu không có túi càn khôn, xuất hành có nhiều điều bất tiện, dật vu ngôn biểu. Huống chi nàng nay còn là một dược sư, cũng không thể khiêng cái lò luyện đan hành tẩu a. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đi tới cửa thành. Ở cửa thành, nàng thấy có 5 cỗ xe ngựa. Đồng thời nàng cũng nhìn thấy Lâm Việt Thư cùng Lâm Kỳ. Mộ cô nương, người đã đến rồi. Lâm Việt Thư lễ phép cười chào hỏi. Mộ Chỉ Ly gật đầu. Hy vọng ta chưa có tới muộn. 5 cỗ xe ngựa đã chuẩn bị xong, nếu nàng đến trễ thì thật sự có chút ngượng ngùng. Nghe vậy, Lâm Việt Thư liền hiểu ý Mộ Chỉ Ly, giải thích nói: chúng ta còn phải chờ một chút mới có thể xuất phát. Lâm Kỳ chạy tới bên người Mộ Chỉ Ly, cười hì hì, nhìn rất đáng yêu. Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta xuất phát cùng lúc, trên đường nếu có gì không biết, tỷ cứ hỏi ta. Kỳ Nhi thế nhưng mà hiểu được rất nhiều đấy. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cùng Lâm Việt Thư đều buồn cười. Kỳ Nhi thật là giỏi a. Lâm Kỳ cùng Mộ Chỉ Ly tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, nhưng tâm tính hai người lại có một chút khoảng cách thật lớn. Một mặt là do Mộ Chỉ Ly xuyên không đến đây, kiếp trước nàng đã 20 tuổi, tuy tuổi tác nhỏ đi nhưng tâm tính thì không thay đổi. Mặt khác là bởi hai người bọn họ bối cảnh gia đình cũng không giống nhau. Lâm Kỳ sinh hoạt hiển nhiên không có gì ước thúc, mà nàng tại Mộ gia sinh hoạt lại không phải như vậy. Nhìn Mộ Hàn Mặc tuổi còn nhỏ mà hiểu được nhiều như vậy thì có thể nhìn ra được. Trong gia tộc Mộ gia, hai tử ngây thơ chất phác như Lâm Kỳ hầu như là không tồn tại. Bọn hắn chỉ mới vài tuổi đã quán chú tư tưởng chính là tu luyện, nhất định phải cường đại lên. Đang cùng Lâm Kỳ nói chuyện, Mộ Chỉ Ly cũng lần lượt đánh giá 5 cỗ xe ngựa. 4 chiếc bên trong đều tràn đầy hàng hóa, hiển nhiên là vận chuyển vật phẩm. Một chiếc xe ngựa thì trống không, hẳn là để bọn hắn sử dụng. Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới số người vận chuyển ước chừng hơn 20 người, có sa phu, có hộ tống. Bất quá nàng xem chính là biết rõ, chủ yếu đúng là Lâm Việt Thư cùng với 10 người khác. Nếu nàng đoán không lầm, trừ bọn họ ra 10 người bên ngoài, những người khác hẳn là do bọn hắn mời đến. Cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh Lâm Việt Thư đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly. Mộ tiểu thư, ngươi cùng Lâm Kỳ không bằng an vị trong xe ngựa á? Lâm Việt Thư không cho rằng Mộ Chỉ Ly là cao thủ gì. Dù sao nhìn vào tuổi tác của Mộ Chỉ Ly, hắn đã thấy rất nhiều đệ tử ngang ngược, chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc. Kỳ thật bản thân mình căn bản cũng không có thực lực gì. Mà Mộ Chỉ Ly tuy chưa nói là ngang ngược, tính cách cũng không tệ, nhưng hắn cũng không cho rằng khối yêu tinh kia là Mộ Chỉ Ly tự mình đạt được, mà là lấy từ trong gia tộc ra. Bọn họ vung tiền như rác đã quen, nếu chính mình đạt được thì hẳn phải biết đạt được một quả yêu tinh khó khăn như thế nào, há lại cho rằng là trò đùa mà mang đi tặng người khác. Mộ Chỉ Ly cùng với Lâm Kỳ đi vào trong xe ngựa. Sau khi tiến vào, xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động. Lúc này nàng mới biết ngồi trong xe ngựa chỉ có nàng cùng Lâm Kỳ, những người khác cưỡi ngựa hộ tống xung quanh. Kỳ Nhi, mỗi lần vận chuyển đều là một mình muội ngồi trong xe ngựa sao? Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi. Người ta đều là ở bên cạnh đi tới, nàng ngồi trong xe ngựa tựa hồ có chút không thích hợp. Lâm Kỳ dù sao nhỏ tuổi nhất, ngồi ở bên trong cũng không có gì đáng trách. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Lâm Kỳ lắc đầu. Còn có Vân Nhi tỷ tỷ cùng Hoa tỷ tỷ cũng ngồi trong xe ngựa, bất quá hôm nay bọn họ đều ở bên ngoài. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng thấy được hai nữ tử đi bên ngoài xe, thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi, tướng mạo đều có chút tươi ngon mọng nước. Nàng biết rõ bọn họ hôm nay không ngồi xe ngựa, nguyên nhân lớn nhất có khả năng chính là vì nàng. Hỏa Nhi trên mặt cũng lúng túng, hiển nhiên đối với việc đột nhiên xuất hiện Mộ Chỉ Ly lai lịch không rõ ràng, cảm thấy rất không cao hứng. Đại ca, ta không rõ tại sao phải mang theo nữ nhân này, còn muốn nàng ngồi xe ngựa, rõ ràng là thuận tiện cho nàng. Nàng ta nghĩ mình là tiểu thư chắc? Nàng vốn tính tình nóng nảy, ruột để ngoài da, có ý kiến gì đều nói ra thẳng. Lâm Việt Thư nhìn nàng một cái, trên mặt lộ thêm vài phần bất đắc dĩ. Hỏa Nhi, không nếu như vậy, muội cũng có thể vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, không cần cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Tuy Hỏa Nhi thực lực cũng không tệ, nhưng bình thường đều ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Dù sao nơi này có bọn hắn bảo vệ là đủ rồi. Nếu thật sự có thổ phỉ, Hỏa Nhi tái xuất hiện cũng không muộn. Hỏa Nhi nhếch miệng, nói: ta mới không muốn cùng nàng đối mặt, còn không bằng xuống đi, ít nhất tâm tình khoan khoái dễ chịu. Nếu ta lên xe, cái loại đại tiểu thư này nói không chừng lấy ta làm nha hoàn sai sử, ta không có cái hứng thú đó. Trước đó, nghe xong lời Đới Tuấn nói, Hỏa Nhi liền đối với Mộ Chỉ Ly không có hảo cảm. Dù sao tự nhiên nhảy ra một người xa lạ, ai cũng không thích. Hơn nữa đối phương lại còn là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp. Nếu là một nam nhân tướng mạo anh Tuấn, có lẽ Hỏa Nhi sẽ không có ác cảm như vậy. Dù sao cùng phái tương xích, khác phái tương hấp mà. Nhất là mỹ nữ tầm đó, tỉnh táo thích nhau rất ít xuất hiện. Đại đa số thời điểm đều là bài xích. Hỏa Nhi hiện tại đối với Mộ Chỉ Ly cảm giác chính là như vậy. Nghe Hỏa Nhi nói, Lâm Việt Thư nhíu mày. Hỏa Nhi, người nói quá mức rồi đó. Mộ cô nương tuy gia thế không tệ, nhưng cũng không phải loại người như ngươi nói. Nói chuyện nhỏ giọng một chút. Lâm Việt Thư nhìn xe ngựa, khoảng cách giữa bọn hắn cũng không tính là xa. Cũng không biết Mộ cô nương có thể nghe thấy hay không. Nếu như nghe thấy, vậy thì thật xấu hổ. Hỏa Nhi nói chuyện vốn không có hạ thấp thanh âm, nàng muốn để cho Mộ Chỉ Ly biết rõ nàng không được chào đón đến cỡ nào. Thì sao, vốn chính là cái loại người này, còn không cho người ta nói. Ngồi trong xe ngựa, Mộ Chỉ Ly nghe rất rõ ràng. Bất quá nàng lại tuyệt đối không để ý Hỏa Nhi nói như thế nào, nàng không quản. Dù sao đạt được mục đích rồi cũng tách ra, về sau cũng sẽ không gặp mặt, cần gì phải so đo chứ. Hỏa Nhi sinh khí, nàng cũng không thèm để ý tới. Hỏa Nhi lại không vọt tới trước mặt nàng. Nàng Mộ Chỉ Ly cũng không nhàn hạ thoải mái đến mức chú ý tâm tình của người khác. Người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần đừng đắc tội nàng là được. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Trước khi bắt đầu giải đấu toàn quốc, nàng có thể tăng thêm một phần thực lực thì càng tốt. Dù sao nhiều một phần thực lực chính là nhiều một phần lực lượng. Lần này nàng không mang tâm tình dạo chơi, giao lưu, tìm hiểu, mà nhất định phải thắng. Trong không khí, thiên lực hướng phía Mộ Chỉ Ly hội tụ, từng chút một tăng cường thực lực của nàng. Bất tri bất giác đã đến buổi tối. Đám người Lâm Việt Thư đứng tại một gian cửa của khách điếm. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là bọn hắn trước đó đã an bài tốt. Lão bản khách điếm rất quen thuộc, theo chân bọn họ chào hỏi. Qua đó có thể thấy được con đường này Lâm Việt Thư bọn hắn đi qua bao nhiêu lần. Mọi người đều quen thuộc mọi thứ trên đường. Mộ cô nương, tối nay chúng ta ngay ở chỗ này tạm nghỉ một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Dù cho bọn hắn không biết mệt mỏi, ngựa cũng cần phải ăn vài thứ, bằng không ngày mai như thế nào lại tiếp tục lên đường. Mộ Chỉ Ly tự nhiên cũng hiểu được điểm này, cùng Lâm Kỳ xuống xe. Sau khi xuống xe, Lâm Kỳ vô cùng cao hứng đi theo Lâm Việt Thư, mà Mộ Chỉ Ly vừa vặn đụng phải Hỏa Nhi. Hỏa Nhi trông thấy nàng thì hừ lạnh một tiếng. Mộ Chỉ Ly xem như không thấy. Hiện tại nếu nàng cùng Hỏa Nhi nháo thì không khác gì tự tìm phiền toái, đến lúc đó lại làm cho Lâm Việt Thư thêm khó xử, nàng cũng không vẻ vang gì. Lúc ăn cơm, Lâm Việt Thư có ý là mọi người ngồi cùng một chỗ ăn, nhưng Hỏa Nhi, Đới Tuấn lại không muốn cùng Mộ Chỉ Ly ngồi cùng một chỗ, cho nên Lâm Kỳ cùng Việt Thư ngồi bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly khóe miệng gợi lên một vòng đường cong mờ, không biết là đang cười hay đang tự giễu. Đối với nàng mà nói, cách làm của đám người Hỏa Nhi thật sự rất ấu trĩ. Nàng trước kia sinh hoạt là cái dạng gì? từ nhỏ đến lớn bị cô lập. Chẳng lẽ hiện tại còn lo lắng sợ bị cô lập nữa hay sao? Hành trình cứ như vậy lúng ta lúng túng tiến hành. Rốt cuộc bọn hắn sắp có thể đạt được mục đích. Mộ Chỉ Ly cũng có một chút hưng phấn. Lâm Việt Thư thở dài một hơi. Một mạch đi đến đây đều không có sơn tặc. Xem ra bọn hắn lần này vận khí không tệ. Chỉ cần có thể thành công vận chuyển đến địa điểm, bọn hắn có thể đạt được một số thù lao không nhỏ, đủ để bọn hắn đi mua đồ hoặc nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn rồi. Đám người Hỏa Nhi tuy không thích Mộ Chỉ Ly, nhưng trong lòng đối với nàng cũng đã buông lỏng đề phòng. Rất rõ ràng Mộ Chỉ Ly đối với hàng hóa bọn họ vận chuyển không có ý ngấp nghé, bằng không thì sẽ không đến bây giờ đều không có hành động. Mộ Ly tỷ tỷ, thành Ngải Y cách nơi này không xa, đi một ngày theo hướng đông thì tới nơi. Lâm Kỳ mở miệng nói. Cùng Mộ Chỉ Ly ở chung trong vòng vài ngày, nàng càng ngày càng ưa thích vị tỷ tỷ này. Nàng không rõ vì cái gì Hỏa Nhi tỷ tỷ mỗi lần nhìn thấy Mộ tỷ tỷ sắc mặt đều không tốt. Nàng thấy Mộ Chỉ Ly là một người tốt, lại còn rất sâu sắc. Ha ha, đúng vậy à, rốt cuộc đã tới rồi. Mộ Chỉ Ly cùng Lâm Kỳ càng ngày càng thân thiết. Nàng thật sự xem Lâm Kỳ như muội muội của mình. Bộ dáng ngây thơ, thiên chân vô tà của Lâm Kỳ làm cho người ta không tự chủ được sinh ra trìu mến. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt Lâm Kỳ lập tức biến mất, hốc mắt bắt đầu ướt át. Sau khi tới, Mộ tỷ tỷ phải rời đi rồi, Kỳ Nhi không thấy được tỷ tỷ nữa. Nghe Lâm Kỳ nói, Mộ Chỉ Ly có chút cảm động, đem Lâm Kỳ ôm vào trong ngực. Về sau nếu có rảnh, tỷ tỷ nhất định sẽ tới thăm muội. Ngoài xe ngựa, Lâm Việt Thư nhìn thoáng qua, không che giấu được hưng phấn trên mặt nói. Còn chưa tới đâu, mọi người đừng cao hứng quá sớm. Hắn tuy hiểu được cảm giác hưng phấn của mọi người, nhưng dù sao cũng còn một đoạn đường. Nếu hiện tại cả đám đều buông lỏng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì biết ứng phó như thế nào. Vâng, mọi người đồng loạt hô to, tinh thần phấn chấn. Bởi vậy có thể thấy được sự uy tín của Lâm Việt Thư trong nhóm người này thật sự không tệ. Hắn nói chuyện, tất cả mọi người là không chút nào nghi ngờ đều nghe theo. Bất quá, sự hưng phấn trong đáy mắt của mọi người cũng đều giống như trước, không có biến mất. Đi đường nhiều ngày, không chỉ thân thể mệt mỏi, hơn nữa, thời thời khắc khắc đều muốn giữ vững tinh thần. Đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại phụ tải. Loại mệt mỏi tinh thần này so với mệt mỏi thân thể còn muốn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, nghĩ đến về sau, bọn hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, tự nhiên cũng cao hứng. Nhưng mà loại tình huống này không tiếp tục được bao lâu. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến đổi. Nàng phát hiện khí tức chung quanh đột nhiên nhiều hơn. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là sơn tặc đã xuất hiện. Không nghĩ tới sắp tới nơi còn xuất hiện phiền phức. Nàng cũng không chắc những người này có phải sơn tặc hay không. Nếu thật sự đúng là như thế, đám sơn tặc này đích thực rất thông minh, rất giỏi nắm bắt tâm lý của bọn hắn. Nếu đến sớm, tất cả mọi người đều đã có sự đề phòng, đồng dạng tập kích. Nếu là ở phía trước mà nói, hiệu quả có được hiển nhiên không bằng hiện tại. Thời cơ có thể nói là phi thường thỏa đáng. Sau khi Mộ Chỉ Ly phát giác một lúc, Lâm Việt Thư cũng phát hiện có chỗ không đúng, chân mày cau lại. Hắn không biết đến tột cùng là chỗ nào không đúng, nhưng kinh nghiệm nhiều năm giúp hắn nhận ra. Nắm chặt kiếm trong tay nói, Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phía trước khả năng có sơn tặc. Lời này vừa nói ra, mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Trước tiên bắt đầu cảnh giới, lấy vũ khí đem hàng hóa vây ở giữa, quét mắt nhìn xung quanh. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không hoài nghi lời Lâm Việt Thư nói. Điểm này thể hiện tình sự kỷ luật của đoàn bọn hắn. Một đoàn đội chỉ có thể có một loại thanh âm. Nếu có người không hợp tác hoặc là nghi vấn thì không đạt được trình độ như vậy. Mộ Chỉ Ly nhìn động tác của bọn hắn, âm thầm gật đầu tán thưởng. Càng tiến về phía trước, Lâm Việt Thư càng xác định ý nghĩ của mình là đúng. Hỏa Nhi, ngươi cùng Tuyết Nhi đồng loạt đi một chiếc xe ngựa, bảo hộ Kỳ Nhi cùng Mộ cô nương. Những người khác chuẩn bị chiến đấu. Hỏa Nhi trong lòng không muốn, nhưng cũng trước tiên đi tới một chiếc xe ngựa, bảo hộ Lâm Kỳ, nàng nghĩa bất dung từ. Nhưng bảo nàng bảo hộ Mộ Chỉ Ly thì nàng không muốn. Ngay lúc Lâm Việt Thư nói xong mệnh lệnh, sơn tặc hai bên đỉnh núi gào thét xông tới, số lượng chừng hơn 100 người. Nhìn một màn này, Lâm Việt Thư sắc mặt trở nên khó nhìn. Bọn hắn tại đây bất quá chỉ hơn 20 người mà thôi. Đối phương có hơn 100 người, bọn hắn còn phải bảo vệ hàng hóa nữa. Độ khó khăn có thể nghĩ. Người ở chỗ này, ngoại trừ Mộ Chỉ Ly, sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn trước kia đã từng gặp qua sơn tặc, nhưng tình huống xuất hiện trên 100 sơn tặc là lần đầu tiên gặp được. Bình thường bất quá là 10 mấy tên, trên 100 tên thì có chút lao sư động chúng rồi. Chú thích: lao sư động chúng là huy động nhiều người để làm một việc rất nhỏ. Sơn tặc đầu lĩnh là một tên nam tử thập phần cường tráng. Hắn cởi trần, toàn thân tản ra khí tức tục tằn và dã man. Khiến người chú mục nhất chính là ánh mắt của hắn, bởi vì hắn có một con mắt bị mù. Chỉ nhìn thoáng qua, Mộ Chỉ Ly liền biết rõ sơn tặc đầu lĩnh kia là dân liều mạng. Bọn sơn tặc cũng không có trực tiếp động thủ. Sơn tặc đầu lĩnh nhìn bọn hắn nói: trong các ngươi, ai là người phụ trách? Lâm Việt Thư đứng dậy nói: sơn tặc đại ca, chúng ta vận chuyển hàng hóa, lần đầu tiên tại đỉnh núi này gặp phải ngài. Này coi như là ta hiếu kính ngài, để cho chúng ta đi qua được hay không? Nói xong, đem một túi tiền đưa cho sơn tặc đầu lĩnh. Sơn tặc đầu lĩnh tiếp nhận túi tiền nặng trịch. Sức nặng của túi tiền cho thấy Lâm Việt Thư là một người rất tức thời. Hắn nói: người rất tức thời, nếu như ta chỉ có một người, ta nhất định tha các ngươi đi qua. Nhưng ta còn có nhiều huynh đệ như vậy. Người hiếu kính rồi, nhưng các huynh đệ của ta lại không có. Bọn hắn cũng không thể tốn công đi mà lại không được gì. Người vẫn nên đem hàng hóa lưu lại, mang người của ngươi ly khai đi. Thấy người tức thời như vậy, ta sẽ không đả thương tánh mạng của các ngươi. Nghe sơn tặc đầu lĩnh nói, Lâm Việt Thư sắc mặt khó coi rất nhiều. Hiển nhiên một hồi ác chiến là tránh không được. Đã như vậy, cũng chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Hết chương 86.